Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1247 không đi. Tháng 2 11 ngày muộn, Madrid Bernabeu sân bóng, Tây Ban Nha cúp nhà vua thủ hiệp tranh tài, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Villarreal. Trận đấu này trước đó, tất cả mọi người đang lo lắng Real Madrid đoạn thời gian gần nhất đê mê trạng thái. Nhưng Ancelotti lúc trước liền biểu hiện ra tự tin mãnh liệt. Tin tưởng vững chắc đội bóng có thể tại sân nhà cầm xuống đối thủ. Tranh tài ngay từ đầu, sân nhà tác chiến Real Madrid liền quy mô để lên tiến công. Trực tiếp liền áp chế đối thủ, cũng liên tiếp thu hoạch được cơ hội. Dương Dương cùng Suarez hai người cộng tác xong tiên phong, Real Madrid một lần nữa về tới 4-4-2 tổ hợp. Nhưng chân gió cũng không phải là rất bình thường thuận, cầu thủ lẫn nhau liên tiếp bỏ lỡ đạt được cơ hội. Thậm chí một lần từ Dương Dương trợ công Marcelo đánh vào qua một cầu. Nhưng trọng tài chính ra hiệu Marcelo việt vị, không có thừa nhận cái này dẫn bóng. Mãi cho đến phút thứ 31 lúc, Suarez trước trận tiến hành cắt bóng về sau, đưa ra một cước thẳng truyền, Dương Dương nhanh chóng sau chen vào, nhận banh sau lội qua thủ môn, chân trái đẩy bắn không môn đắc thủ, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, 1-0, sau đó Dương Dương cùng Suarez liên tục phối hợp, lẫn nhau đều vì đối phương sáng tạo ra mấy lần đạt được cơ hội tốt. Nhưng đều không thể phá khung thành, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Dương Dương đột nhiên kéo đến vùng cấm địa cánh trái tiếp Isco chuyền bóng về sau. Cùng David Silva tiến hành liên tục hai lần gặp trở ngại thức phối hợp. Cấp tốc cắt vào đến Villarreal vùng cấm địa, cuối cùng là Dương Dương phía trước cầu môn ngã xuống đất trước thọc một cước. Trợ công David Silva phía trước cầu môn rút bắn trúng đích. 2-0, về sau Real Madrid lại đạt được một lần phạt góc cơ hội. Vermaelen đánh đầu phá khung thành, đem so với phân sửa vì 3-0. Nhưng ở phút thứ 61, Villarreal đánh vào một cầu. Đây là tới từ một cước ngoại vi sút xa. Phút thứ 70. Dương Dương tại vùng cấm địa cánh trái dẫn bóng bên trong cắt về sau. Chân phải đột thi tên bắn lén, đánh ra một cước sút xa, lại bị đối phương cầu thủ chặn đường, đánh vào phòng thủ cầu thủ trên tay. Trọng tài chính ra hiệu penalty thêm thẻ vàng. Dương Dương cũng không có tự mình chủ phạt, mà là đem penalty cơ hội đưa cho Suarez. Uruguay tiên phong nhẹ nhõm đẩy bắn trúng đích. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương một cái dẫn bóng cùng hai lần trợ công. 4 so với một sân nhà đánh bại Villarreal. Tháng 2 14 ngày muộn, Bernabeu sân bóng, La Liga vòng 23. Real Madrid sân nhà nghênh chiến La Coruna. Làm khách La Coruna dẫn đầu làm khó dễ. Ý đồ lợi dụng bắt đầu đoạt công tới chế tạo uy hiếp. Nhưng Real Madrid gần đây trạng thái không phải rất tốt. Tuy nói là sân nhà tác chiến, nhưng như trước vẫn là làm gì chắc đó. Mãi cho đến phút thứ 22, dự bị Di Maria De Bruyne bên phải đường đưa ra một cước nghiêng chuyền bóng. Dương Dương sau gật đầu cầu đỉnh về trung lộ, cùng lên đến Isco rút bắn trúng đích. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, tuy nói lấy được dẫn trước, nhưng Real Madrid trận đấu này biểu hiện như trước vẫn là không cách nào làm người vừa lòng. Ngược lại là La Coruna, tại hạ nửa chàng bắt đầu lại lần nữa sáng tạo ra hai lần cơ hội tốt. Kém một chút liền san đều tỷ số điểm số, nhưng có toa biểu hiện ổn định, không cho đối thủ cơ hội, ra sức bảo vệ cầu môn không mất. Phút thứ 73, Azpilicueta đưa ra một cước thẳng truyền. Dương Dương cánh trái được banh về sau, đột nhiên hất ra phòng thủ cầu thủ bên trong cát, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau, nghiêng chuyền sau lưng, Suarez cùng lên đến đơn đao chọn bắn phá khung thành. 2, Không, sự so sánh này phân cũng cuối cùng bảo trì đến giữa trận kết thúc. Real Madrid nương tựa theo Dương Dương hai lần trợ công. 2-0 đánh bại La Coruna, lại lần nữa bảo vệ mình thi đấu vòng tròn đầu lĩnh vị trí. Dương Dương trận đấu này tuy nói không có thể đi vào cầu, nhưng hai lần trợ công, biểu hiện như trước vẫn là làm cho người khác sâu ấn tượng. Lại lần nữa được tuyển toàn trường tốt nhất cầu thủ. Tất cả mọi người cho rằng, coi như không có dẫn bóng, hắn như trước vẫn là biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Một cái khác có thụ khẳng định là thay thế Mascherano Iaramendi. Tên này tuổi trẻ Tây Ban Nha giữa trận thực lực khẳng định là không có vấn đề. Tất cả mọi người biết, hắn là một cái rất có thực lực cầu thủ, nhưng cũng tiếc chính là hắn từ đầu đến cuối không thể dung nhập Real Madrid. Giao đấu La Coruna trận đấu này, Iaramendi phát huy đến tương đương xuất sắc. Không chỉ có diện tích che phủ tích rất lớn, đồng thời có một lần giải vây, hai lần chặn đường, sáu lần cắt bóng, 80 chân chuyền bóng, xác suất thành công đạt tới 90%, 9 lần người quyết đấu ở trong thắng được 6 lần. Đây đều là rất không tệ số liệu, nhất là làm nhất danh tiền vệ phòng ngự. Ancelotti còn đặc địa tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên công khai khen ngợi Iaramendi. Hắn cho rằng tên này giữa trận cầu thủ sẽ trở thành đội bóng trung hậu trận kiên cố nhất bình chướng. Dương Dương cũng đặc địa tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc khen ngợi Iaramendi, ta hy vọng hắn có thể lưu lại. Tất cả chúng ta đều biết, hắn là nhất danh phi thường có thực lực cầu thủ. Hắn có thể tại Real Madrid thắng được vị trí. Không chỉ có như thế, Dương Dương còn biểu thị Iaramendi đang trở nên càng ngày càng tự tin. Tại Real Madrid 2-0 khó khăn đánh bại La Coruna, đồng thời cùng thành tử địch Atletico Madrid lại tại sân khách thảm tao Waterloo. Ngoài ý muốn không so với hai bại bởi Celta Vigo. Kể từ đó, La Liga thi đấu vòng tròn thế cục liền trở nên càng thêm sáng suốt. Real Madrid lấy 60 điểm đứng hàng La Liga thứ nhất, mà lại Galactico bản mùa giải 20 thắng 3 thua, cho đến nay chưa từng có một trận thế hòa. Điều này cũng làm cho tất cả mọi người cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Barcelona thì là lấy 56 phân đứng hàng thứ hai, lạc hậu Real Madrid 4 phần. Nhưng gần đây một đoạn thời gian, Barcelona liền chiến liền thắng, thế như trẻ tre, đến nay đã lấy được 11 thắng liên tiếp. Atletico Madrid thì là lấy 47 phân đứng hàng thứ ba, lạc hậu Real Madrid đã đạt đến 13 phân. Trên cơ bản rất khó lại câu đối thi đấu quán quân khởi xướng xung kích. Nếu không có gì ngoài ý muốn, bản mùa giải La Liga quán quân sẽ tại Real Madrid cùng Barca ở giữa sinh ra. Mà ai có thể cười đến cuối cùng, mấu chốt vẫn là xem ai có thể kiên trì. Tại Real Madrid đánh bại La Coruna ngày thứ hai, Dương Dương nhận được hai phần thư mời. Cùng lúc đó, Lauren Thế giới Thể dục học được cũng chính thức tuyên bố 2015 năm Lauren Thể dục thường mỗi giải thưởng trúng tuyển danh sách. Không để người cảm thấy ngoài ý muốn, Dương Dương lại một lần nữa nhập vây quanh tốt nhất nam vận động viên hậu tuyển danh sách. Hắn đã liên tục rất nhiều niên bồi chạy, mà tại quá khứ những năm này, hắn chưa hề đều không có đi tham gia qua Lauren lễ trao giải. Bởi vì hắn biết, mình không chiếm được thưởng. Cho tới nay, Lauren Thể dục thưởng đều là đem người giải thưởng ban phát cho tennis, bóng chày, điền kinh, golf chờ vận động, đoàn thể thưởng mới có thể cân nhắc đến bóng đá. Bởi vì bóng đá vẫn luôn là đoàn đội vận động, làm quá khứ những năm này thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Dương Dương hàng năm đều sẽ nhập vây tốt nhất nam vận động viên hậu tuyển danh sách, nhưng chưa từng có đoạt giải qua. Cái này cũng hoàn toàn phù hợp quá khứ những năm này Lauren Thể dục thưởng quy luật. Nếu không có gì ngoài ý muốn, năm nay lại lần nữa nhập vây, nhưng cũng vẫn là bồi chạy. Đương nhiên, bên ngoài rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều đang vì Dương Dương bất bình. Bởi vì hắn quá khứ những năm này biểu hiện thật sự là quá xuất sắc. Nhưng lại từ đầu đến cuối không thể đả động Lauren. Rất nhiều người cũng đều cho rằng, đôi này Lauren tính quyền uy cũng là một loại suy yếu. Tối thiểu nhất, tại bóng đá lĩnh vực, tất cả mọi người càng nhiều đều nhận FIFA giải quả cầu vàng. Mà không người quan tâm Lauren, ngược lại là tại tốt nhất đoàn đội thưởng đề danh bên trong. Bóng đá lần này là chiếm cứ vị trí trọng yếu. World Cup quán quân nước Đức đội tuyển quốc gia, World Cup Á quân Trung Quốc đội tuyển quốc gia, còn có chính là lại một lần diễn ra đại mãn quán Real Madrid. 6 chi thu hoạch được đề danh hậu tuyển đội bóng bên trong. Bóng đá liền chiếm cứ 3 cái ghế. Hơn nữa thoạt nhìn đều phi thường có sức cạnh tranh. Nước Đức đội tuyển quốc gia cũng không cần nói. World Cup quán quân chính là bọn hắn nhất có phân lượng giải thưởng. Real Madrid cũng đồng dạng là dựa vào quán quân vinh dự đến thu hoạch được ưu ái. Về phần nói Trung Quốc đội tuyển quốc gia, có thể giết vào World Cup trận chung kết. Tuy nói cuối cùng tiếc bại bởi nước Đức đội, cũng mặc kệ nói thế nào, Trung Quốc đội cũng đều coi là tuy bại nhưng vinh. Diễn ra một trận ghi tên sử sách kỳ tích. Dưới loại tình huống này, ba chi hậu tuyển đội bóng mặc kệ ai đoạt giải, đều có thể coi là thực chí danh quy. Nhưng chân chính gây nên Dương Dương chú ý lại là trong tay hai phần thư mời. Một phần là đến từ Lauren thế giới thể dục học được. Bọn hắn hàng năm đều sẽ cho người ứng cử phát ra thư mời. Dương Dương lần nữa thu được cũng không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng một phần khác lại là đến từ trong nước Thượng Hải thị Lauren tổ chu bị. Bọn hắn đượm tình khẩn thiết mời Dương Dương về nước tham gia trận này thịnh hội. Bởi vì năm nay Lauren thường chính là tại Trung Quốc Thượng Hải tổ chức. Không chỉ có như thế, Trung Quốc vận động viên Diêu Cự Nhân cùng bóng chày vận động viên Lena đem phân biệt thu hoạch. Được đặc biệt thành tựu thưởng cùng thể dục tinh thần thưởng. Mà mặc kệ là Lauren chính thức, vẫn là Thượng Hải tổ chu bị, hiển nhiên đều là hy vọng Dương Dương có thể về nước tham gia. Đương nhiên cũng là hy vọng có thể mượn nhờ tầm ảnh hưởng của hắn. Thật to để chấn một thanh Lauren thế giới thể dục thường lực ảnh hưởng. Bọn hắn cũng mời ta, Tô Diệp cũng đồng dạng nhận được một phần thư mời. Dương Dương mở ra điện thoại, nhìn một chút tranh tài lịch đấu. Lắc đầu nói, đến lúc đó ngươi đi đi, ta chỉ sợ chưa chắc có thời gian. Lauren lễ trao giải là tại tháng 4 18 ngày, nhưng nếu như Real Madrid có thể giết vào Champions League bát cường. Tháng 4 18 ngày đúng lúc là tại thứ bảy. Nói cách khác, Dương Dương đến lúc đó liền cần vắng mặt một trận thi đấu vòng tròn. Mà trọng yếu nhất là, Dương Dương đi. Cũng bất quá chính là nhìn người khác cầm thưởng. Cần gì chứ? Vậy nếu là vạn nhất, bọn hắn đem thưởng ban ngươi đây? Tô Diệp cười đùa hỏi. Dương Dương nhún vai. Vậy ngươi liền đại biểu ta đi lên đem thưởng nhận. Vậy cũng xem như một cọc chuyện tốt. Tô Diệp cũng bị chọc cười. Nàng cũng biết, Dương Dương đoạt giải khả năng thật không lớn. Lauren người giải thưởng chưa hề đều không có ban phát cho hoạt động bóng đá viên. Tương đối ngoại lệ là tốt nhất tái xuất thưởng. Cho lúc ấy Hàn Nhật World Cup bên trên biểu hiện xuất sắc Ronaldo. Về phần nói lớn nhất phân lượng tốt nhất nam vận động viên. Kia là chưa từng có. Dương Dương hiển nhiên cũng là không dám suy nghĩ. Lấy hắn giờ này ngày này địa vị cùng lực ảnh hưởng. Nếu biết cầm không được thưởng. Kia cần gì phải đi đâu? Thật chẳng lẽ muốn đi hiện trường xem người ta cầm thưởng? Dương Dương cũng không phải loại này người tốt. Hắn không có khả năng vô duyên vô cớ đi chợ chướng Lauren khí thế. Mình lại tay không mà quay về. Coi như hắn chịu, hắn người đại diện đoán chừng cũng không chịu. Real Madrid đoán chừng cũng sẽ không vui. Nói trắng ra. Tháng 4 18 ngày thế nhưng là mùa giải mấu chốt giai đoạn. Cầm thưởng còn dễ nói.